Tình yêu của công chúa, chương 6, góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình vang lên khiến bốn cô nàng thích thú, Min không giấu được sự thích thú của mình cười ngoác cả miệng, oa lâu lắm rồi tớ mới có cái cảm giác này, quả không hổ danh là ba kít nổi tiếng. Gen lạnh lùng nói nhỏ chỉ đủ để ba cô bạn của mình nghe. Đừng quên hôm nay ta đến đây làm gì? Bèo tỏ vẻ không hài lòng với Gen, còn sớm mà chơi đã còn tận một tiếng nữa mà. Min, Anna chúng ta ra nhảy đi tớ cũng lâu rồi không đi ba. Gen hờ hững đáp, vì các cậu đúng 7 giờ nhớ phải có mặt ở căn cứ bí mật tớ lại quầy ba uống ly rượu. Min, Bèo, Anna đồng thanh, lát gặp, Gen tiến dần tới quầy ba gọi cho mình một ly whisky Blue Sladek X4 Quadruple. Khi nghe đến tên whisky Blue Sladek X4 Quadruple người pha chế đầy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi rượu thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhân viên pha chế liền tỏ vẻ quan tâm nói, thưa tiểu thư, whisky Blue Sladek X4 Quadruple là một loại rượu rất mạnh. Sợ tiểu thư không, không uống được, Gen vẫn giữ nguyên quyết định của mình lạnh lùng trả lời. Tôi không nói hai lời, nhân viên pha chế đành làm theo yêu cầu của khách nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cách đó không xa Ken cũng đang ngồi nhâm nhi một ly Zoom Sunset. Khi nghe thấy có người gọi whisky Blue Sladek X4 Quadruple thì không khỏi ngạc nhiên nhìn sang. Không ngờ lại gặp cô gái lúc sáng gặp ở trung tâm thương mại. Có lẽ định mệnh sắp đặt nhưng Jun, Jin, Prey đều đang ở trên sàn nhảy, mình Ken muốn ngồi một mình thì lại bắt gặp Gen cũng đang ngồi một mình. Liền tiến lại gần làm quen, cô bạn tôi có thể mời cậu một ly được không? Gen ngước nhìn người vừa nói, không ngần ngại từ chối. Cảm ơn, nhưng tôi đủ khả năng để trả tiền rượu của mình. Ken nghe thấy lời Gen vừa nói thì không khỏi ngạc nhiên bởi cô gái này có thể thẳng thắn từ chối mình như thế. Không từ bỏ Ken lại mở lời, ngồi đằng kia tôi nghe thấy cậu gọi một ly whisky Blue Sladek X4 Quadruple. Đây là một loại rượu rất mạnh thường ít người uống được nó. Nhưng đã uống rồi thì không bao giờ quên được, tôi có thể ngồi đây cùng cậu uống một ly hay không? Nói rồi liền gọi nhân viên pha chế cho mình một ly whisky Blue Sladek X4 Quadruple. Rượu được mang ra Ken nâng ly rượu lên muốn cụng ly nhưng Gen vẫn không hề quan tâm hay mày may nhìn một cái ung dung thưởng thức rượu. Ken nhìn cách Gen cầm ly rượu cũng như cách uống thì biết chắc cô gái này là người biết uống rượu. Nhìn trang phục trên người thì chắc chắn không phải là gái tiếp rượu. Có một thứ thu hút Ken ở cô gái này ngoài nhan sắc đó chính là tính cách lạnh lùng. Không mấy người có thể thờ ơ trước Ken tuy không hẹn hò với ai nhưng khi nào cần giải quyết nhu cầu sinh lý chỉ cần ới một tiếng thì có cả một dàn hot girl xinh tươi sẵn sàng làm bạn tình của Ken. Cô gái này thật sự đặc biệt, ngồi một lúc thì cũng đến 7 giờ. Min, Anna, Bell đều đã rời sàn nhảy đi về phía Gen. Jun, Jin, Prey cũng đang tiến lại chỗ Ken. Từ xa Ray chỉ trỏ trỏ vào Gen và ba cô bạn. Này, này, bốn cô gái hôm nay ở trung tâm thương mại kìa, đúng là có duyên a. Jun nhìn theo hướng Ray chỉ vui mừng không thôi. Đang định nói gì đó thì bị Jin ngắt lời. Lại làm quen đi, đúng ý của Jun đang định nói nên cả ba tiến lại gần bốn cô nàng. Jun là người lên tiếng đầu tiên. Các người đẹp cho anh xin lỗi chuyện hồi sáng nhé, anh cần lọ nước hoa đó để tặng quà cho em gái nên mới hành động không phải phép với mấy người đẹp. Hôm nay, anh mời các em xem như tạ lỗi. Góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng của Jun, Bell lên tiếng. Các cậu là ai? Chúng tôi quen các cậu à? Ngạc nhiên vì câu nói của Bell, Jun xám mặt vì mặt mình đâu đến nỗi tệ mà sao cô gái này không nhớ mặt mình. Jun hậm hực, lúc sáng chúng ta vừa gặp nhau chỗ trung tâm thương mại đó. Các em mau quên thế, Bèo dường như giờ mới nhớ ra nhìn sang lũ bạn, hóa ra là cái thằng lúc sáng tranh nước hoa với tớ ở cửa hàng của Sanen. Nghe Bèo nói xấu mình nhưng Jun vẫn nén tức giận tỏ vẻ tươi cười. Sao lại nói tụi anh thế, cho anh xin lỗi chuyện lúc sáng, chúng ta làm quen được không nhỉ? Jin và Ray cũng vào cuộc, tụi mình có ý muốn làm bạn, các cậu có thể hay không? Gen bấy giờ mới lên tiếng nhắc khéo lũ bạn, đừng quên hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Min, Bèo, Anna nghe lời Gen nói thì nháy mắt cười rồi đứng dậy đi cùng Gen vào trong, khi đi không quên kèm theo câu nói. Nếu có cơ hội gặp nhau lần nữa tụi này sẽ suy nghĩ. Ken cũng lên tiếng nhắc nhở mấy đứa bạn hám gái của mình. Đến giờ rồi, cả bốn người cũng vào căn cứ bí mật, bên trong mọi người đều đã đông đủ, Ken bước lên ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở trong căn cứ. Hai bên là các thủ hạ và ba người bạn thân của Ken đồng thời cũng là ba kỵ sĩ đắc lực của Ken. Bin, Nguyễn Minh Chí, 16 tuổi, là người quản lý ba khi thủ lĩnh vắng mặt đồng thời cũng là một trong 9 thành viên lãnh đạo của bang. Bin cất giọng đầy dõng dạc, lễ ra mắt nữ hoàng và ba nữ kỵ sĩ bắt đầu. Xin mời nữ hoàng và ba nữ kỵ sĩ bước vào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, kể cả Ken và ba người bạn. Tò mò muốn gặp nữ hoàng lạnh lùng trong truyền thuyết cũng như ba nữ kỵ sĩ. Cánh cửa mở ra, bước đầu là Jen, theo sau là Anna, Min và Bell. Jun, Jin, và Ray há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không ngờ bốn cô gái mình gặp hôm nay lại chính là bốn vị nữ thủ lĩnh của bang. Ken lúc đầu tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh không biến sắc của mình. Bốn cô nàng cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Buổi lễ ra mắt diễn ra đầy suôn sẻ. Bỗng Anna đứng dậy cất tiếng. Hôm nay là ngày ra mắt của nữ hoàng và ba chúng tôi, nữ hoàng sẽ mời mọi người ăn chơi thoải mái, nữ hoàng sẽ thanh toán toàn bộ. Tiếng reo hò vang lên khắp căn cứ. Anna nói xong thì Min đứng dậy tiếp lời, mọi người đều im lặng lắng nghe. Buổi lễ đã kết thúc, mọi người chỉ việc ăn chơi thoải mái, nhưng ngày mai là phải bắt tay vào công việc. Chúng tôi xin tạm biệt. Từ đầu đến cuối, Jen vẫn giữ im lặng không nói lời nào, bấy giờ mới lên tiếng. Mọi người ở lại vui vẻ tạm biệt. Nói rồi bốn cô gái nhanh chóng ra khỏi căn cứ lên xe đi về biệt thự. Cách chương.